Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Thần cơ. Trong một trận gió nhẹ, Trương Thanh đặt chân một mảnh thế giới này. Đây là một cái cỡ nào thế giới xinh đẹp a. Cỏ xanh phảng phất thảm liên tiếp đến trên trời. Trên bầu trời xanh biếc có lanh lảnh kêu to hùng ưng. Chưa từng gặp mỹ lệ đóa hoa đong đưa dáng người, là đang kể động lòng người cố sự. Chỉ là đang nhìn đến thế giới này đầu tiên nhìn, Trương Thanh không tự chủ được liền thích nó. Nơi này phong cảnh thật không tệ, không có ô nhiễm, cũng không dấu chân người phá hoại. Trương Thanh tuy rằng không phải loại kia cực đoan bảo vệ môi trường, nhưng nhìn đến duyên dáng hoàn cảnh chung quy vẫn để cho tâm tình của hắn rất sung sướng. Hơn nữa tìm tới chị họ người một nhà vị trí manh mối, càng làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Bất quá hắn cũng không có thiên cơ như vậy thần toán năng lực. Tự nhiên cũng không rõ ràng chính mình chị họ bọn họ đến tột cùng ở thế giới này nào một khu vực. Chỉ là không tìm được về không tìm được. Hắn sớm lại đây thậm chí không mang theo Ngu Sơn Thu, chính là nghĩ muốn qua đến xem thử thế giới này tình huống đến tột cùng làm sao. Vạn nhất đột nhiên thế giới này có cái gì diệt thế nguy cơ lời nói, hắn trước lại đây nói không chắc liền có thể thuận tay giải quyết đi. Để tránh khỏi chị họ bọn họ gặp nguy cơ, thế giới này có thể nói cũng không đơn giản. Đối lập với trái đất, phía thế giới này đẳng cấp cao hơn một chút, bất quá bởi xa cách địa cầu, cũng không rõ lắm song phương phải chăng có tương ứng tin tức trao đổi. Nói chung, thế giới này liền là có cá thể nhân vật mạnh mẽ. Lấy thực lực của tự thân tới nói, tự vệ tuyệt đối thừa sức, thậm chí có thể vẫn là thế giới này vô địch bình thường tồn tại. Nhưng này dù sao cũng là một thế giới lạ lẫm, Trương Thanh cũng không thể thật như vậy mãng. Tiền kỳ trinh chắc đương nhiên rất tất yếu, chỉ là nơi này là một tòa đại thảo nguyên, trừ bỏ một ít động vật nhỏ ở ngoài, hình như không có thấy người nào tích, như vậy hẳn là trước phải đi ra ngoài đi. Trương Thanh bước ra bước tiến đi mấy bước liền ngừng lại. Này nếu là đi được đi tới khi nào? Lấy hắn ánh mắt chiều tới chỗ, tựa hồ cũng là thảo nguyên, nghĩ phải đi ra ngoài, nên từ nơi nào đi? Theo lý thuyết tùy tiện tìm cái phương hướng một đường chạy tới, chỉ cần không nghiêng lệch lấy đường thẳng phương thức cất bước, chung quy có thể đi ra ngoài. Bất quá khoảng cách xa gần có thể liền không có cách nào xác định rồi. Vạn nhất phía đông chỉ có 200 dặm, kết quả chạy đến phía tây lại cần 2 vạn dặm. Chuyện như vậy nhưng là bi kịch rồi. Phiền phức a, sớm biết hẳn là mang cái mini vệ tinh lại đây. Trương Thanh chép một hồi miệng, cảm giác thấy hơi hối hận. Ở được chị họ tin tức sau, dĩ nhiên trực tiếp vọt tới. Thực sự quá liều lĩnh rồi. Bởi hải vân thế giới xâm lấn, chiến tranh trở nên gay gắt. Đúng là trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng tính bùng nổ tăng trưởng. Mini vệ tinh liền là như vậy một loại trên không hệ thống dò. Trọng lượng bất quá 2 kg, lại có thể bay đến hơn vạn mét trên không quay chụp quanh thân hoàn cảnh. Nếu như có thể mang mấy cái lại đây thả bay, bên này hoàn cảnh chung quanh trực tiếp liền có thể rõ rõ ràng ràng rồi. Bất quá nếu như bên này thế giới không ủng hộ trái đất hệ thống quy tắc, như vậy mang đến tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Trương Thanh lắc lắc đầu, chung quy vẫn là quyết định sử dụng đạo thuật bay lên trời đi xem một chút. Tuy rằng này có thể dẫn đến chịu đến chưa biết công kích, tiêu hao lại có chút lớn, tốc độ phi hành cũng có chút chậm, bay cũng không cao. Thế nhưng ở không có mini vệ tinh tình huống, này tựa hồ chính là biện pháp tốt nhất rồi. Hắn triển khai ấn quyết, thân thể bay lên trời, trôi nổi ở 200 mét trên không, nhìn xuống phía dưới cùng quanh thân, cực điểm ánh mắt bên dưới. Trương Thanh ánh mắt hơi lóe lên, hắn nhìn thấy phía đông có một cái màu vàng nhạt đường biên giới. không quản bên kia đến tột cùng là cái gì, ngược lại hẳn là không còn là thảo nguyên rồi. Vì tiết kiệm sức lực, Trương Thanh rơi xuống, khóa chặt phương hướng, trực tiếp cất bước lao nhanh. Tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, đỉnh cấp đua xe cũng không sánh nổi, đánh vỡ tốc độ âm thanh, nhấc lên một trận cuồng phong. Cũng ở sau mười mấy phút, mới đến trước hắn bản thân nhìn thấy màu vàng đường biên giới. Đến lúc này, hắn mới biết, chỗ này gọi là màu vàng đường biên giới. Kỳ thực là một mảnh rộng lớn cây lúa, nặng trình trịch trái cây áp cong eo. Mười mấy cái trên người mặc đơn giản trang phục nông dân chính mở to hai mắt nhìn hắn, phát ra tiếng kinh hô. Trương Thanh cau mày nhìn bọn họ một mắt, thân hình chớp mắt biến mất. Lần này càng làm cho những nông dân này phát ra kinh hoàng tiếng kêu, sau đó bị dọa đến xoay người liền chạy, vừa chạy còn vừa hô to, nhanh đi tìm vệ đội, có vật gì đáng sợ xuất hiện rồi. Bởi mang theo bộ phận địa hoàng chi lý đặc tính, Trương Thanh nghe rõ ràng những người này gọi hàng, bất quá hắn không có để ý, mà là đi cùng những này lao nhanh nông dân tiến lên. Những nông dân này tố chất thân thể rất tốt, đại khái đều ở 120 điểm sức chiến đấu trái phải, so với rất nhiều người địa cầu đều phải cường hãn hơn. Mà ở đây, bọn họ tựa hồ cũng chỉ là bình thường nhất nông dân, không phải chiến đấu chức nghiệp giả. Như vậy nơi này cao thủ sẽ có bao nhiêu đây? Vẫn là nói, nơi này và trái đất trước đây một dạng, cũng là thuộc về khoa học kỹ thuật loại hình thế giới. Nhân loại ở giữa thể chất thuộc tính gần như. Trương Thanh mang theo một điểm nghi vấn. Tuy ủng bọn họ, đồng thời cũng ở trong lòng vui mừng. Thế giới này cũng có nhân loại quần thể này. Như vậy cho dù chị họ bọn họ đi tới nơi này, hẳn là cũng sẽ không thái quá kỳ quái đi. Những nông dân này cũng không có chạy quá xa, bởi vì khoảng cách những này ruộng lúa bản thân liền ở một tòa thôn trấn phụ cận. Trương Thanh nhìn bọn họ chạy vào tòa này thôn trấn, không có đi theo vào. Bên trong rất nhanh sẽ huyên nháo lên, làm đoàn người từ bên trong lúc chạy ra, Trương Thanh bắt đầu tính toán mỗi người bọn họ thực lực. Những này lao ra lấy thôn trấn dân binh trang phục người đến nhìn, thật là của bọn họ muốn so với những kia nông dân mạnh hơn. Thế nhưng cường cũng không nhiều, nhiều lắm 150 điểm trái phải. Như vậy thế giới này cũng không phải là cá thể thực lực mạnh mẽ thế giới. Trương Thanh ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên chau mày, hắn nhìn thấy trong trấn có cái lóe lên một cái rồi biến mất thân hình. Trên người đối phương dâng trào sức mạnh dương cung mà không bắn. Có thể nói một tên cao thủ mạnh mẽ, nguồn sức mạnh kia, chí ít ở 2000 điểm trở lên. Tuy rằng bóng người kia rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, nhưng Trương Thanh đột nhiên liền có một loại cảnh giác tâm lý. Thế giới này cũng không đơn giản, rất hiển nhiên có cực kỳ mạnh mẽ cá thể tồn tại. Một cái trong trấn có mạnh như vậy người, như vậy thế giới này cái khác càng phồn hoa cùng trọng yếu khu vực đây. Trương Thanh đến hiện tại cũng bất quá 28 điểm thể thuộc tính, sức chiến đấu cũng bất quá là hơn 2800. Phải chăng có thể ở thế giới này xưng là tối cường? Đã bị bịt kín một tầng bóng mờ, không có đi qua bao nhiêu thời gian, những dân binh kia cùng các nông dân lại lần nữa trở lại trấn trên. Vừa đi vừa còn đang sôi nổi nghị luận, Trương Thanh vận dụng đạo thuật dễ dàng lẫn vào trong đó. Người chung quanh không có một cái đối này có hoài nghi. Ở tiến vào trong trấn sau, hắn bắt đầu chung quanh tìm hiểu tin tức. Từ mọi người câu nói bên trong không ngừng phân tích trước mặt hoàn cảnh. Trong đó đối với vị kia người mạnh nhất càng chú ý. Rất nhanh, Trương Thanh chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm giác mình hình như đi đến một cái ghê gớm thế giới. Một cái đầy rẫy thần cơ, loại này không khoa học trong thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.